Xin chào tất cả các bạn, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 382 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Truyện được phát trên kênh Trần Vân Vlog. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 382. Lục Diệp đưa tay bắt lấy, Long Tích đao lập tức bị nắm chặt trên tay. Trường đao khoa trương phối hợp với yển giáp tạo hình trôi chảy. Cách đó không xa trước mặt hắn là một con tinh thú dữ tợn đang gào thét đánh giết tới. Khí tức đang xen va chạm lẫn nhau. Trong động đá vôi nho nhỏ này, nó có một loại cảm giác không phải người chết thì chính là ta vong. Lục Diệp tiến lên đón đầu con ma châu có hình thể to lớn kia. Long Tích đao vung chém, nặng nề bổ vào trên lưng ma châu. Nhưng một đao thế đại lực trầm này lại không thể làm gì được ma chu, chỉ lưu lại một vết thương nhàn nhạt trên lưng nó. Nhìn sau lưng gia hỏa này không có phòng ngự quá mạnh, nhưng mà thân thể nguyệt giao tinh thú vốn đã cường đại tới cực điểm. Lục Diệp lấy lực lượng của tinh túc cảnh tranh đấu với nó, không khỏi có chút thua thiệt. Lúc Long Tích đao chém xuống, móng vuốt của ma chu cũng như tia chớp đâm đến. Lục Diệp cố tình tránh né, nhưng hắn lại không thể tránh, trực tiếp bị đâm trúng thân thể. Cũng may chất liệu long tọa không tầm thường, lần này chỉ khiến cho Lục Diệp phải thừa nhận lực chấn động, cũng không thể làm gì được hắn. Có hy vọng, trong lòng Lục Diệp nhận định, chỉ cần long tọa có thể chống đỡ được công kích của ma chu, hắn sẽ có cơ hội giết chết gia hỏa này. Lục Diệp phát hiện mình cho tới nay đều coi thường bộ long tọa này. Thời điểm đạt được thứ này, hắn mới chỉ có tu vi chân hồ mà thôi. Khi đó miễn cưỡng thôi động long tọa một kích, làm mình đến dầu hết đèn tắt. Lúc đó Lục Diệp ý thức được rằng, dựa vào thực lực mình, hoàn toàn không thể nào phát huy ra toàn bộ uy năng của long tọa. Khi còn ở tu vi thần hải cảnh, hắn vẫn khó có thể chống đỡ được. Lúc ấy Lục Diệp đã suy nghĩ, có phải chỉ khi nào đến tinh túc cảnh mới có thể chịu đựng được áp lực do long tọa mang đến hay không. Nhưng bây giờ hắn đã là tinh túc hậu kỳ, khi sử dụng long tọa, bản thân tiêu hao vẫn khủng bố cực kỳ, khó có thể lâu dài. Bộ yển giáp này thần kỳ đã có chút vượt quá tưởng tượng rồi. Trong động đá vôi, Lục Diệp đang đại chiến cùng ma chu, khó phân thắng bại. Bán từ suy yếu tựa vào một bên vách động, nhìn tới mắt trợn há hốc mồm. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến một tinh túc cảnh lại có thể chống được nguyệt giao cảnh tinh thú. Quả thật, lúc này tinh túc cảnh này mượn một bộ yển giáp có uy năng cường đại. Đồng thời con tinh thú nguyệt giao kia bị thương không nhẹ. Nhưng nếu nội tình của bản thân không đủ cường đại, cho dù mượn ngoại lực thì cũng không thể nào là đối thủ của một nguyệt giao. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, chiến trường bên kia lại là trạng thái thế lực ngang nhau. Trước đây, một trận chiến vô song đảo bị người ta tấn công, nàng đã biết thực lực của Lý Thái Bạch này rất mạnh, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ hắn lại có thể mạnh tới loại trình độ này. Điều này đã vượt ra khỏi phạm vi mà tinh túc cảnh có thể làm được. Theo thời gian trôi qua, Lục Diệp bên này chậm rãi chiếm thượng phong. Không phải nguyệt giao tinh thú không đủ cường đại, mà thật sự là trước đây ma chu này bị thương quá nghiêm trọng. Không nói đến lực lượng thần hồn của nó bị đốt cháy sẽ mang đến thương tích không thể xóa nhòa thế nào đối với nó. Chỉ nói bán từ xuất thế đã lâu, cộng thêm chín đạo kim khí hồ lô và dị bảo đoạn tiễn của Lục Diệp đã đủ để cho nó uống một bình. Đối với nguyệt giao, thương thế như vậy thật sự không đủ trí mạng, nhưng mà ảnh hưởng cực nhiều tới thực lực phát huy. Chiến đấu kịch liệt đến tận đây, con ma chu này cũng cảm giác không ổn. Mặc dù nó không có bao nhiêu linh trí, nhưng theo bản năng tìm lợi tránh hại vẫn có. Nó nhiều lần muốn chạy trốn khỏi vòng chiến, nhưng Lục Diệp đã chiếm thượng phong, sao có thể cho nó cơ hội này. Trường đao vung lên, từ đầu đến cuối vẫn luôn bao phủ nó trong đao thế. Đào thế kia liên miên không dứt, chính là chỗ tinh túy của vạn trọng lãng. Lại thêm uy lực của long tọa đủ để cho Lục Diệp lấy thân tinh túc chống lại một con tinh thú nguyệt giao thực lực đang giảm mạnh. Chiến đấu được một lúc lâu, rốt cuộc Lục Diệp cũng tìm được cơ hội tốt. Long tích đao đâm xuyên qua miệng Ma Chu vào trong cơ thể nó. Trường đao dài hơn một trượng trực tiếp đâm xuyên qua óc của Ma Chu. Chân vuốt của Ma Chu không ngừng đâm vào trên người Lục Diệp, khiến thân thể hắn chấn động mãnh liệt. Nhưng hắn lại không lui ra sau một bước, chỉ thúc giục lực lượng rót vào trong Long tích đao, khiến thân đao cũng dấy lên liệt diễm hừng hực. Dần dần, sự kháng cự của Ma Chu trở nên yếu ớt, cho đến khi triệt để bình ổn. Lúc này, Lục Diệp mới rút Long tích đao ra, lùi về sau mấy bước. Trên trường đao đã có máu tươi chảy xuống, nhỏ giọt. Sau khi Lục Diệp thả thần niệm ra, xác định Ma Chu đã chết đến mức không thể chết thêm, hắn mới thở vào một hơi, cởi bỏ long tọa trên người, thu hồi long tích đao. Sau đó thân hình siêu siêu vẹo vẹo một hồi, chậm rãi ngã ngồi sang một bên. Sắc mặt của hắn tái nhợt, một lỗ thủng xuyên qua trước sau ở ngực hắn. Đó là lỗ thủng bị Ma Chu đánh lén đầu tiên. Cũng may không có thương tổn đến trái tim. Nếu không, cho dù lúc ấy Lục Diệp không chết, thực lực cũng sẽ giảm mạnh, sẽ không có chiến đấu tiếp theo. Phía sau hắn còn có một vết thương sâu đến mức có thể thấy được xương, máu thịt cuồn cuộn, dữ tợn đáng sợ. Trừ cái đó ra, toàn thân đều đau đớn khó nhịn, suy yếu vô lực. Một là di chứng khi sử dụng long tọa. Một khi lấy thứ này ra là không ngừng tiêu hao nội tình của bản thân, tốc độ tiêu hao cực kỳ khủng khiếp. Hai là hắn bị Ma Chu phản kích gây thương tích. Tuy rằng long tọa có phòng hộ cường đại, nhưng lực phản chấn khi Ma Chu phản kích thì không cách nào hóa giải. Giờ phút này Lục Diệp đã cảm thấy cả người đều có chút rã rời. Hắn dương mắt nhìn Bán Từ bên kia, bốn mắt nhìn nhau nhưng mà không nói gì. Lục Diệp lấy linh đan ra chữa thương khôi phục, nhét vào trong miệng mình rồi nhắm mắt điều tức. Bán Tự thấy hắn nhất thời không chết được cũng yên tâm, nàng bắt đầu khôi phục bản thân. Thời gian trôi qua, trong lúc đó Lục Diệp cảm giác bên phía Bán Tự có chút động tĩnh, nhưng hắn không để ý đến. Một trận chiến này hắn bị thương không nhẹ, dù cho hắn là tinh túc hậu kỳ, nhưng muốn khôi phục cũng cần mấy ngày. Đợi mấy ngày sau, khi Lục Diệp lần nữa mở mắt ra, Bán Tự đã không thấy bóng dáng. Lúc nữ tử này rời đi, Lục Diệp đã nhận ra, nhưng hắn không ngăn. Trải qua chuyện như trước, Lục Diệp cũng có chút không dễ đối mặt với nàng. Cứ như vậy, mỗi người đi một ngã dường như cũng không tệ. Nhưng hiển nhiên, mục đích của Bán Tự lần này không đạt thành, bởi vì nàng không đi đến chỗ cao nhất của cầu thang. Nhưng tình huống ngày hôm nay, nàng đã không thích hợp tiếp tục. Có lẽ, ngày sau nàng còn có thể lại tới. Dù sao tấn thăng nguyệt giao cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Lục Diệp cúi đầu dò xét thương thế của bản thân, cơ bản đã khôi phục lại. Sau đó hắn lấy quần áo mới mặc vào, lại đi đến cửa động thu bàn sơn đao đã mất đi trở về. Thời điểm Ma Chu còn sống tơ nhện quấn quanh, bàn sơn đao bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Giờ phút này Ma Chu đã chết, những tơ nhện kia dường như cũng mất đi uy năng vốn có, dễ dàng bị xé rách. Lục Diệp mang bàn sơn đao bên hông, sau đó lại đi tới trước thi thể của Ma Chu. Yêu thú trong giới vực có yêu đan, tinh thú trong tinh không có tinh hạch, bản chất đều là những thứ tương tự nhau. Rất nhiều tinh hạch của tinh thú đều có tác dụng, nhất là tinh thú nguyệt giao cảnh, tóm lại là đáng giá ít tiền. Lục Diệp tìm kiếm một phen, sau đó lấy tinh hạch từ trong cơ thể Ma Chu ra. Đừng nhìn hình thể của nó cực lớn nhưng mà tinh hạch lại chỉ lớn cỡ nắm tay. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn về đỉnh đá trên cầu thang. Mặc dù biết rất không thể nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn thử một chút. Thứ này là bảo vật, nếu có thể mang nó đi ra, vậy ngày sau bên người có người nào tấn thăng nguyệt giao cũng sẽ thuận tiện hơn. Hắn cất bước đi lên cầu thang, vốn dĩ còn mang theo cảnh giác, bởi vì khi trước hắn thấy Bán Từ hành động giống như đã nhận lấy áp lực cực lớn. Nhưng đợi cho tới khi hắn tiến lên lại chẳng có chút áp lực nào. Rất nhẹ nhàng đi tới vị trí hơn 80 bậc cầu thang. Vị trí này chính là nơi dừng lại trước đó của bán từ. Đi lên nữa sẽ có sương mù từ trong đỉnh đá tràn ra bao phủ. Lúc Lục Diệp bước ra một bước nữa, bỗng cảm nhận được áp lực cực lớn đang tới gần, khiến thân thể hắn không nhịn được mà chùng xuống. Vội vàng vận chuyển linh lực trong cơ thể, lúc này mới tránh khỏi vận mệnh bị ngã xuống. Sương mù trên cầu thang giống như bị hấp dẫn, tụ lại về phía Lục Diệp, sau đó tràn vào trong cơ thể hắn. Lục Diệp lặng yên cảm thụ một lát, hơi kinh ngạc, bởi vì ngay khi sương mù tràn vào trong cơ thể, hắn cảm giác linh lực của bản thân đã bị một cổ lực lượng kỳ quái tác dụng, điên cuồng vận chuyển ngưng tụ. Dưới tác dụng của sương mù thần diệu, Lục Diệp có thể cảm giác được linh lực bản thân bị đè ép và rèn luyện. Đây chính là căn nguyên có thể khiến lực lượng trong cơ thể tu sĩ từ linh lực đổi thành pháp lực. Mà một khi linh lực trong cơ thể triệt để đổi thành pháp lực, tu sĩ kia sẽ có tiền vốn tấn thăng nguyệt giao. Lục Diệp mới tấn thăng tinh túc hậu kỳ chưa được bao lâu. Hơn nữa, sau khi tấn thăng, hắn cũng chưa từng tu hành đàng hoàng. Cốt tủy chi tinh còn lâu mới được rèn luyện tới mức tận cùng, cho nên hắn còn cách nguyệt giao một đoạn đường rất dài. Nhưng nếu có thể cô đọng linh lực hơn, thì cũng có lợi cho hắn. Ít nhất, sau này độ khó khi thăng cấp nguyệt giao sẽ ít đi nhiều. Cho nên, mặc dù Lục Diệp cảm nhận được áp lực, nhưng hắn không thối lui mà tiếp tục bước lên trên. Lục Diệp đi từng bậc một rất chậm, mãi đến một ngày sau, hắn mới đi hết mười mấy bậc thang cuối cùng, đi tới chỗ cao nhất. Trước mặt chính là đỉnh đá thần diệu kia. Đồ chơi này cũng không lớn, chỉ có kích thước một cái vạt nước, rơi vào trên cầu thang cao nhất. Cúi đầu nhìn chăm chú, có thể tinh tường thấy trong đỉnh đá có sương mù kỳ diệu diễn sinh mà ra. Chính như hắn suy nghĩ khi trước, đỉnh đá này mới là ngọn nguồn thần dị nơi đây. Hắn giang hai tay ôm lấy đỉnh đá, thử nghiệm nhấc nó lên, thế nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Không chỉ gia tăng sức mạnh mà còn không thể lay động nó chút nào. Lục Diệp không khỏi cảm thấy kỳ quái. Dưới tình huống quan sát trái phải, hình như đỉnh đá này cũng không dính liền với cầu thang. Nó rơi ở phía trên như vậy, nhưng chẳng biết tại sao lại giống như mọc lại cùng một chỗ. Chưa từ bỏ mà tế ra long tọa thử một chút, vẫn không dời đi được. Lục Diệp không khỏi có chút thất vọng. Quả nhiên, nếu thứ này có thể mang đi, e rằng nó cũng sẽ không bị giữ lại chỗ này. Bán từ sớm đã nghĩ biện pháp mang nó đi rồi. Đỉnh đá này không dời đi được. Sương mù thần diệu diễn sinh ra trong đỉnh đá đã bị tiêu hao hết. Cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục. Nơi đây đã không cần thiết phải lưu lại thêm. Lục Diệp thuận theo lối đi ra khỏi động đá vôi, sau đó tế ra tinh chu, phân biệt rõ phương hướng, bay về phía chỗ sâu trong tinh không. Lúc đến thì hai người, lúc về lại cô đơn, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bán từ lần này mời hắn đến vốn là muốn hắn hỗ trợ bảo vệ một chút, miễn cho vào thời điểm nàng ở bên này hối đoái linh lực bị người ta quấy rầy. Kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trước đây nói thù lao có lẽ cũng không đùa. Cũng may trên đường tới hắn cố ý ghi chép lộ tuyến một chút, nếu không lúc này thật đúng là không biết nên trở về như nào. Lúc đến tốn không tới 3 tháng thời gian, lúc trở về cũng tốn thời gian không khác mấy. Một đường bay vút, buồn tẻ, chán nản. Chờ đến khi Lục Diệp trở lại Vạn Tượng Hải, đến Vô Song Đảo, hắn suýt nữa đã cho rằng mình đến nhầm nơi. Hắn lấy tinh đồ ra nghiêm túc so sánh một chút, lúc này mới xác định linh đảo trước mắt chính là Vô Song Đảo. So với lúc hắn rời khỏi nửa năm trước, hiển nhiên Vô Song Đảo hôm nay có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên linh đảo, từng con đường ngang dọc, từng cửa hàng san sát, thỉnh thoảng có tu sĩ ra ra vào vào. Tuy rằng trạng diện không bằng linh đảo đỉnh cấp như Vạn Tượng Đảo, nhưng cũng có chút náo nhiệt. Nhất là bên ngoài một cửa hàng nào đó, các tu sĩ xếp thành một hàng dài. Nhưng quỷ dị chính là cửa lớn của cửa hàng kia đóng chặt, rõ ràng không có khai trương. Lục Diệp nhìn tấm biển trên đầu cửa hàng, chỉ thấy trên đó viết năm chữ to: Đồng Khí Liên Chi Phường. Lục Diệp lập tức hiểu rõ cửa hàng này bán cái gì. Hiển nhiên là Sở Thân đang thực hiện kế hoạch trước đó, lấy trận bàn đồng khí liên chi ra bán, dùng cái này để tụ lại nhân khí của Vô Song Đảo. Từ kết quả trước mắt mà xem, chắc chắn rất không tệ. Trong Vạn Tượng Hải, tin tức cảnh nhiều biết bao, nhưng bảo vật có thể tăng lên thực lực một đội ngũ lại không có bao nhiêu. Trận bàn đồng khí liên chi là thứ đại chúng biết nhất. Mặc dù trước mắt có mấy thế lực đỉnh tiêm bắt đầu bán vật này, nhưng đều là số lượng có hạn, hơn nữa giá cả xa xỉ. Có thể nói, hiện giờ chỉ cần có bất kỳ thế lực nào đánh ra chiêu bài trận bàn, đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tụ tập lực lượng lớn nhân khí. Những tu sĩ xếp thành đội ngũ trưởng long kia đều là vì thế mà đến. Rõ ràng Vô Song Đảo đứng trên đầu gió, những tu sĩ bị trận bàn hấp dẫn tới đây đều trở thành nhân khí của Vô Song Đảo. Có nhân khí đương nhiên sẽ có giao dịch. Dùng cái này hấp dẫn các thế lực lớn mở cửa hàng tại Vô Song Đảo là rất đơn giản. Nhìn tình hình trước mắt, số lượng cửa hàng trên Vô Song Đảo rất nhiều, nhưng phần lớn đều bỏ không, chỉ có một phần nhỏ khai trương. Nhưng đây không phải vấn đề lớn gì. Chỉ cần nhân khí của Vô Song Đảo vẫn luôn duy trì, những thế lực kia nhìn thấy tiềm lực của Vô Song Đảo, cho dù Sở Thân không đi tìm bọn hắn cũng sẽ chủ động tìm đến để yêu cầu hợp tác. Chỉ trong thời gian nửa năm, Vô Song Đảo rõ ràng đã đi vào quỹ đạo. Chỉ cần có thể duy trì nhân khí như vậy, để càng nhiều thế lực cùng Vô Song Đảo bảo trì quan hệ hợp tác, ngày sau khó có người đánh chủ ý nơi đây. Vạn Tượng Hải vô số năm qua chưa bao giờ có một tà linh đảo nào có tốc độ quật khởi nhanh chóng như vậy. Vô Song Đảo có thể nói là đứng đầu từ lúc khai thiên tích địa. Lục Diệp còn nhìn thấy bến đò ở ba vị trí khác nhau trên Vô Song Đảo. Những tu sĩ từ bên ngoài tới đều phải đi qua bến đò mới có thể đi vào. Nhưng khác với Vạn Tượng Đảo, trước mắt Vô Song Đảo đang muốn tụ tập nhân khí, cho nên các bến đò này không bắt đầu thu linh ngọc. Đương nhiên, Lục Diệp không cần thông qua bến đò để tiến vào. Trên người hắn có minh bài của Vô Song Đảo, xem như là người của Vô Song Đảo, trực tiếp xuyên qua đại trận phòng hộ, tiến vào bên trong. Ngay khi hắn tiến vào đại trận, Sở Thân đang trao đổi hợp tác với một đám đại biểu thế lực, liền phát hiện ra, không khỏi vui mừng. Tuy nhiên, tạm thời không cách nào thoát thân, chỉ có thể tăng nhanh tiết tấu trao đổi. Nửa năm chưa về, Lục Diệp phát hiện năng lượng tinh không của Vô Song Đảo nồng đậm hơn lúc hắn rời đi nhiều. Mặc dù vẫn ở cấp độ linh đảo trung đẳng, nhưng chỉ cần bảo trì tình hình này, có lẽ không bao lâu sau sẽ có thể đạt tới trình độ linh đảo thượng đẳng. Tới khi đó tất nhiên giá trị bản thân Vô Song Đảo sẽ lớn hơn. Đến tận đây, kế hoạch lúc trước Lục Diệp lợi dụng tiểu tinh túc điện chế tạo linh đảo xem như hoàn toàn thành công. Nhưng cuối cùng, Vô Song Đảo có thể biến thành bộ dáng gì, còn phải đợi quan sát trong thời gian dài hơn. Linh đảo thượng đẳng đã không còn xa, nhưng hắn có thể biến thành linh đảo đỉnh cấp như Vạn Tượng Đảo hay không, thì lại càng chờ biết. Bởi vì linh đảo đỉnh cấp liên quan đến mỏ linh ngọc, Lục Diệp cũng không xác định được tiểu tinh túc điện có thể làm được loại trình độ này không. Lục Diệp không vội vàng quay trở về sơn động. Hắn lại bắt đầu đi dạo trong từng cửa hàng một lúc lâu. Trước kia, hắn muốn mua gì, cơ bản đều là đến Vạn Tượng Đảo. Nhưng ngày sau, nếu như Vô Song Đảo có đủ nhiều cửa hàng cùng hàng hóa, vậy hắn muốn mua gì cũng sẽ thuận tiện. Loanh quanh gần nửa ngày, Lục Diệp phát hiện đủ loại cửa hàng bên Vô Song Đảo đã có một chút khí tượng. Đương nhiên, chênh lệch vẫn rất lớn so với Vạn Tượng Đảo. Nhưng lúc này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tối thiểu nhất là tất cả những thứ các tu sĩ cần cho sinh hoạt ngày thường, trước mắt Vô Song Đảo đều có thể cung cấp. Cũng có không ít tu sĩ mua bán trong cửa hàng. Bản thân tu sĩ Vô Song Đảo tuần tra xung quanh, duy trì an bình của bản đảo. Nhưng bản đảo có nguyện giao trung kỳ như than quân tọa trấn, bình thường sẽ không có người gây chuyện, miễn cho tự tìm phiền phức. Cho nên, tuy bây giờ nhân khí Vô Song Đảo không tệ, tất cả đều coi là ngay ngắn trật tự. Sau khi đi dạo một vòng, Lục Diệp mới quay trở về sơn động. Nhờ vào kế hoạch trước đây của Sở Thân, nửa sau Vô Song đảo không mở ra cho người ngoài, nên nơi này vẫn luôn rất thanh tịnh. Không bao lâu sau, Sở Thân kích động chạy đến. Đại ca! Lục Diệp khẽ gật đầu, tán dương hắn một câu. Làm không tệ. Sở Thân cười hi hi. Cũng may là có đại ca ủng hộ. Nếu không phải lúc trước Lục Diệp nguyện ý để cho hắn mang theo Tiểu Ngốc Tiểu Oai cùng các nàng lưu lại nơi này, Vô Song đảo làm gì còn có chuyện của hắn. Đừng nói là trước mắt nhân khí của Vô Song đảo cơ bản toàn bộ nhờ trận bàn đồng khí liên chi tụ lại mà đến. Nếu không có Lục Diệp cung cấp trận bàn, Vô Song đảo cũng chỉ đơn thuần là một gà linh đảo mà thôi. Có trận bàn, Sở Thân mới có cơ hội biến Vô Song đảo thành bộ dáng như bây giờ. Sở Thân tới đây cũng không phải để khoe công, chỉ là muốn báo cáo lại với Lục Diệp về sự phát triển của Vô Song đảo trong nửa năm gần đây. Lục Diệp không có hứng thú với những điều này, chỉ lấy ra một cái nhẫn trữ vật đưa cho hắn. Trên đường trở về, Lục Diệp không làm chuyện gì khác, ngoài trừ thôi diễn linh văn thì là luyện chế trận bàn. Sở Thân tiếp nhận điều tra, nét mặt vui vẻ, cũng không từ chối, mà cao hứng thu vào, lại mở miệng nói. Đại ca, trước mắt bán trận bàn, mặc dù những cửa hàng kia có một chút lợi nhuận, nhưng ta muốn lưu lại những lợi ích này, trước tiên dùng để phát triển Vô Song đảo, chờ ngày sau có càng nhiều lợi nhuận hơn, lại chia cho đại ca một chút. Đại ca cảm thấy ra sao? Đúng là Vô Song đảo đang cần dùng tiền, người tự làm chủ là được. Tuy gần đây Lục Diệp phải tốn hao một ít linh ngọc, nhưng sự phát triển của Vô Song đảo chắc chắn càng quan trọng hơn chút. Vậy thì tiểu đệ sẽ làm theo ý nghĩ của mình. Lục Diệp thuận miệng hỏi một câu. Bán tự về rồi ư? Trở về rồi, lúc trước ta có hỏi qua nàng, sao ngươi không cùng nàng quay về? Nàng nói ngươi có việc chậm trễ. Sở Thân biết chuyện bán tự rời đi cùng với Lục Diệp, lúc trước bán tự rời đi đã cố ý chào hỏi Sở Thân. Nói tới đây, Sở Thân hạ thấp giọng nói. Đại ca, rốt cuộc bán tự sư tỷ có lan lịch ra sao? Dọc đường đi cùng nàng, người có thăm dò qua một hai không? Nàng có phải là người do mẹ ta phái tới hay không? Lục Diệp lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm, cũng không hỏi qua. Nếu như người muốn biết thì tự mình đi hỏi là được rồi. Sở Thân đau khổ. Ta không có tiện hỏi. Lục Diệp không biết hắn đang buồn rầu điều gì, lại hỏi tiếp. Phát khắc đâu rồi? Hắn không phát hiện được khí tức của phát khắc. Về phần U Linh, nàng bị hắn đưa đến lãnh địa nhân ngư, không có hắn mang theo, hoàn toàn đừng hòng quay trở về. Ngược lại là phát khắc, Lục Diệp không nhìn thấy bóng dáng của người này, cũng không biết gia hỏa này đang làm gì. Sở Thân thoáng cảm thấy cổ quái. Phát khắc sư huynh hình như đang tránh tai họa. Trốn tránh tai họa? Là tai họa gì? Phát sư huynh có một hôn ước, trước đó không lâu người ta tìm tới cửa, sau đó phát sư huynh chạy mất. Lục Diệp ngạc nhiên, thầm nghĩ có phải người chỉ hôn của phát khắc rất xấu hay không? Nếu không, chạy trốn mà làm gì? Đang nói, bỗng Lục Diệp phát hiện có khí tức của Nguyệt Giao Cảnh nhanh chóng tới gần bên này. Lục Diệp nhướng mày bởi vì hắn phát giác được Nguyệt Giao này không phải là khí tức của Thang Quân. Da mặt Sở Thân lại co rút. Thật sự là nói cái gì thì cái đó tới. Đại ca, tự cầu phúc đi. Nói rồi vội vàng đứng dậy bỏ chạy ra ngoài, bộ dáng có vẻ rất sợ hãi. Vừa mới chạy ra khỏi sơn động nhưng vẫn bị chặn. Sau đó Lục Diệp nghe được giọng nói khiêm tốn của Sở Thân. Nguyễn sư tỷ. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Lý Thái Bạch trở về rồi sao? Sở Thân giả ngu. À, ta không... Tránh ra. Vừa dứt lời, quần áo bay phần phật. Ngay sau đó Lục Diệp đã phát hiện trước mặt mình có thêm một bóng người thon dài. Hắn ngẩng đầu nhìn, cẩn thận đánh giá, nhất thời ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện, nữ tử này chẳng những không xấu, ngược lại cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa tư thái xuất sắc. Trên người, chỗ nào nên tròn thì tròn, chỗ nào nên lớn thì lớn, chỗ nào nên nhỏ thì nhỏ. Cho dù là trong quần thể tu sĩ, vẻ đẹp của nữ nhân này cũng cực kỳ làm cho người ta chú ý. nàng buộc tóc đuôi ngựa thật cao, váy áo bó sát thân thể, bộ dáng có vẻ rất lão luyện. Thậm chí Lục Diệp còn cảm nhận được khí tức cực kỳ lăng lệ ác liệt từ trên người nàng. Khí tức kia mang đến cho hắn một cảm giác hơi quen thuộc. Kiếm tu. Lục Diệp lập tức hiểu rõ, nữ nhân này tuyệt đối là một kiếm tu. Thật sự không hiểu, nữ nhân như vậy đều là loại hình mà Phát Khắc thích nhất, hơn nữa còn là chỉ hôn, vậy Phát Khắc trốn mà làm gì? Thân hình nữ nhân này rất cao gầy, nàng từ trên cao nhìn xuống Lục Diệp, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, vang lên. Ngươi, chính là Lý Thái Bạch. Lục Diệp khẽ gật đầu. Nghe nói, nơi này chỉ có ngươi cùng Phát Khắc là có quan hệ tốt nhất. Ngươi có biết hắn bây giờ ở đâu không? Lục Diệp lắc đầu. Hắn vừa mới từ bên ngoài trở về, trời mới biết Phát Khắc chạy đi đâu. Ngươi có thể giúp ta hỏi một chút, tìm hiểu hành tung của hắn hay không? Không thể. Lục Diệp quả quyết cự tuyệt, mặc kệ vì nguyên nhân gì mà Phát Khắc phải tranh né nữ nhân này. Thân là bằng hữu, đương nhiên Lục Diệp không thể làm chuyện như vậy được. Vậy thì ngươi giúp ta truyền lời cho hắn. Hắn chạy không thoát đâu. Dù cho chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm được hắn thôi. Nữ nhân này nói xong lập tức xoay người rời đi, cũng không có ý làm khó Lục Diệp. Đợi sau khi nữ nhân này rời đi rồi, Lục Diệp nhíu mày trầm tư. Hắn không cảm nhận được ác ý từ trên người nàng. Nói một cách khác, nữ tử tìm Phát Khắc cũng không phải thật sự muốn làm gì hắn. Nhưng hắn cũng không biết rõ rốt cuộc Phát Khắc đã làm gì người ta. Vậy mà khiến một nữ nhân nhớ thương đến vậy. Chắc chắn là bội tình bạc nghĩa rồi. Lục Diệp thầm phỏng đoán, với tính cách của Phát Khắc có lẽ sẽ xảy ra chuyện này. Hắn lấy âm phù ra thử liên hệ với Phát Khắc. Không bao lâu sau, Phát Khắc trả lời. Chuyện gì? Có nữ nhân đến tìm ngươi. Là Nguyễn Thỏ hay sao? Quả nhiên, nàng tới tìm ngươi. Không làm khó dễ người chứ. Nữ tử này tên là gì, Lục Diệp không rõ lắm, nhưng người ta cũng không nói. Trước đó hắn có nghe sở thân quả thật gọi nàng là Nguyễn Sư Tỷ. Không có, chỉ là thăm dò hành tung của ngươi thôi. Không có là tốt rồi, nàng nói gì? Nàng nhờ ta nhắn cho ngươi một câu. Lục Diệp nói lại lời của nàng cho Phát Khắc biết. Phát Khắc trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới hồi âm. Ta không thể ở lại Vạn Tường Hải nữa rồi. Lý huynh đệ, ta chuẩn bị chạy trốn đây, sau này chúng ta còn gặp lại nhau. Lục Diệp ngạc nhiên không thôi. Ta thấy nữ tử kia cũng không có tệ. Chính là loại người mà ngươi thích. Tại sao ngươi phải khổ sở tránh né nàng? Ai, một lời khó nói hết. Giọng nói của Phát Khắc tràn đầy vẻ buồn rầu. Đến khi được hắn giải thích một phen, Lục Diệp mới hiểu được Phát Khắc đang nghĩ gì. Đúng là Nguyễn Thỏ kia là hôn thê của Phát Khắc. Luận thiên tư tu vi không kém cạnh gì Phát Khắc, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng nữ tử trông chỉ lớn hơn hắn mười mấy tuổi này, Phát Khắc từ nhỏ đã luôn đi theo bên cạnh nàng rồi, có thể nói là do một tay Nguyễn Thỏ nuôi lớn. Đối với Phát Khắc mà nói, Nguyễn Thỏ giống như tỷ tỷ mà thôi. Đổi lại là nữ tử có tư sắc khác, Phát Khắc cầu còn không được. Nhưng đối với Nguyễn Thỏ, hắn thật sự không có chút ý tưởng nào về phần bội tình bạc nghĩa, càng không có chuyện đó. Hơn nữa, Lý huynh đệ, người biết ta vốn có chí lớn, là muốn 3.000 một gáo nước uống. Sao phải treo cổ trên một thân cây? Lục Diệp sớm đã lĩnh giáo qua chí lớn của hắn rồi, biết không sai. Với tính cách của Phát Khắc, nếu không cho hắn đi trêu hoa nghèo nguyệt, quả thật còn khó chịu hơn so với giết hắn. Lục Diệp kết thúc truyền tin với Phát Khắc xong thì rời khỏi sơn động. Phát Khắc sau này đi con đường nào, hắn không có sức nhúng tay vào. Tinh không rộng lớn, lần này từ biệt, ngày sau chưa chắc có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng tu sĩ tu hành chính là vậy. Trên đường đời, luôn phải trải qua đủ loại người hoặc chuyện. Tương phùng, tương tri, tương giao, chia tay, nhìn lắm cũng quen. Tất cả mọi người đi về phía trước, nếu có duyên gặp lại, vậy dĩ nhiên mừng rỡ. Nếu vô duyên gặp lại, cũng là một phần hồi ức trong lòng mỗi người. bay ra khỏi Vạn Tượng Hải, tìm được Hoàng Tinh lần trước, đi đến chỗ bí mật, thổi lên thanh hải loa, mở ra cánh cửa thông tới lãnh địa Nhân Ngư. Thông qua cánh cửa đi tới trước Thiên Loa Điện, Lục Diệp cũng không để ý đến hai nam Nhân Ngư đang ở lại nơi này. Hắn trực tiếp thúc giục uy thế của bản thân, sau đó lặng lặng chờ. Chỉ trong chốc lát, Yên Miểu Đại Trưởng Lão cảm nhận được động tĩnh bên này, bèn chạy vội đến. Đi theo sau nàng là nữ tử hồn tộc tóc dài rối tung đến mắt cá chân. Lần này Lục Diệp tới chính là vì chuẩn bị mang nữ tử hồn tộc kia về. Luôn an trí nàng ở chỗ này cũng không phải là chuyện tốt. Hành lễ với Yên Miểu xong, Lục Diệp hỏi: U Linh như thế nào? Có nói muốn rời khỏi nơi này hay không? Yên Miểu cười nói: Hiện giờ tiểu cô nương kia vẫn luôn tu hành cùng với Bạch Lộ, trong thời gian ngắn sợ rằng sẽ không đi. Lục Diệp đại khái đoán được dự tính của U Linh. Rõ ràng nàng muốn tu hành đến tinh túc đỉnh phong ở chỗ này, sau đó lại rời đi, mượn nhờ tinh túc điện tấn thăng nguyệt giao. Hiệu suất tu hành cùng với Bạch Lộ sẽ rất cao, đương nhiên nàng sẽ không muốn lãng phí cơ hội như vậy. Nếu U Linh không nói muốn rời khỏi, Lục Diệp cũng lười tìm nàng. Hắn lấy lệnh bài không chế cấm chế của nữ tử hồn tộc từ chỗ Yên Miểu, là nói với Yên Miểu vài câu, thừa dịp cánh cửa chưa biến mất, quay trở về hoang tinh trước đây. Lục Diệp nhìn nữ tử hồn tộc đang lặng im đứng một bên, hơi trầm ngâm, sau đó mở miệng nói: Ta có một vài bằng hữu, bởi vì một vài nguyên nhân mà mất đi nhục thân, chỉ có linh thể thần hồn là còn tồn tại. Ta không biết hồn tộc các ngươi là một loại tồn tại mang tính chất gì, có phải trạng thái tương tự như họ hay không. Nhưng ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp bọn họ một chuyện, giúp bọn họ tìm một lối ra trong tương lai. Nếu Lục Diệp muốn nữ tử hồn tộc phối hợp với hắn thì không thể giấu giếm điều gì. Thế nhưng, kể từ khi cạnh tranh với nữ tử hồn tộc này, ngoại trừ lúc đánh lén Lục Diệp đã nói một câu, thì nàng chưa từng trao đổi với hắn lần nào. Lần này cũng giống vậy, Lục Diệp vốn định thành thật nói chuyện với nàng một chút, nhưng rõ ràng đối phương không có ý muốn nói chuyện với hắn, chỉ lạnh nhạt nhìn. Lục Diệp bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể từ bỏ. Thời gian hãy còn dài, hơn nữa, hiện nay hắn còn không rõ ràng lắm chuyện mình trở về Cửu Châu bằng cách nào. Cho dù nữ tử hồn tộc nguyện ý giúp, hắn cũng không có cách nào biến thành hành động. Tế ra Tinh Chu la về phía Vạn Tượng Hải. Nếu nữ tử hồn tộc không thúc giục bí thuật, nhìn từ bề ngoài nàng không khác gì một nhân tộc bình thường. Hơn nữa chủng tộc của nàng đặc thù, cho nên Lục Diệp cũng không lo nàng sẽ cố ý bại lộ thân phận. Cứ như vậy mang theo nàng cũng không sao. Trên đường đi, Lục Diệp lấy ra âm phù, truyền đạo tin tức ra ngoài, rất nhanh nhận được hồi đáp của đối phương. Mấy ngày sau, tại Vạn Tượng Đảo, khu chợ lẻ, Lục Diệp gặp được khuôn mặt quen thuộc ở nơi hẹn trước. An Triết đau khổ nói: Đạo hữu à, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Lúc trước khi Lục Diệp gói trọn long tức tinh của An Triết, An Triết đã trở về giới vực để chuyển hàng. Nói là đi đi về về hơn nửa năm, nhưng từ 3 tháng trước, hắn đã quay trở về khu chợ. Kết quả hắn không liên hệ được với Lục Diệp. Nhất thời hoài nghi, có phải Lục Diệp đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Mãi cho tới lần này, Lục Diệp chủ động liên hệ với hắn, khiến cho An Triết không khỏi mừng rỡ. Dù sao, lần này hắn điều tới từ bên trong giới vực, số lượng long tức tinh không ít. Nếu không có khách hàng lớn là Lục Diệp, chỉ dựa vào hắn chào hàng ở trong khu phố chợ này, còn không biết sẽ bán đến ngày tháng năm nào. Ta có việc phải ra ngoài một chuyến, trước đó vài ngày mới trở về. Lục Diệp giải thích. An Triết nói: Bây giờ đạo hữu còn có muốn long tức tinh hay không? Đã liên hệ với ngươi rồi, đương nhiên là muốn. An Triết mừng rỡ, dè dặt hỏi: Không biết lần này đạo hữu có thể mua được bao nhiêu? Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi nói: Trên tay ta tạm thời chỉ có 700 vạn linh ngọc, người xem có thể mua được bao nhiêu. Trên tay hắn còn 800 vạn linh ngọc, nhưng tóm lại là cần giữ là 100 vạn làm dự bị. Về phần linh tinh, có thể không dùng thì không dùng. Thứ đồ chơi này chờ sau này tấn thăng nguyệt giao cần dùng đến, giá trị so với linh ngọc lớn hơn nhiều. 700 vạn, cũng không ít. An Triết vừa nói vừa kiểm kê Long Tức Tinh, lát sau đưa mấy cái nhẫn trữ vật cho Lục Diệp. Đạo hữu, nhìn xem. Lục Diệp nhận lấy điều tra, rất nhanh đã kiểm kê xong, phát hiện An Triết cho nhiều hơn chút, cũng coi như là giá cả hữu nghị. Sau này, đạo hữu còn muốn Long Tức Tinh, cứ việc đưa tin cho ta. Ta bên này những thứ khác không có nhiều, chỉ nhiều Long Tức Tinh. An Triết cười ha hả nói. Trong lòng Lục Diệp hơi động. An đạo hữu, người có hứng thú mua một gian cửa hàng hay không? An Triết nói. Tự nhiên là có hứng thú rồi, dù sao buôn bán ở cửa hàng so với bán bên tán thị này thì mạnh hơn. Nhưng mà đạo hữu cũng biết rồi đó, cửa hàng loại này không phải người bình thường có thể làm được. Những linh đảo có nhân khí kia, chúng ta không xen tay vào được. Linh đảo không có nhân khí, coi như mở cửa hàng cũng vô dụng mà thôi, còn không bằng ở tán thị buôn bán. Lời này nói không sai, linh đảo đỉnh cấp như Vạn Tượng đảo, tiền thuê mỗi một cửa hàng đều cực kỳ cao. Hơn nữa không phải có tiền là có thể mua được, còn phải có chút quan hệ. Giới vực xuất thân của An Triết hoàn toàn không lấy được, đừng nói là Vạn Tượng đảo, dù là những cửa hàng của linh đảo thượng đẳng kia, cũng không phải giới vực mà An Triết có thể mơ ước, không có vốn liếng và thực lực đó. Một số người, linh đảo có khí tức tương đối kém, tiền thuê cửa hàng cũng không tính là quá đắt, nhưng khi đi thì có lợi ích gì, vô duyên vô cớ lãng phí tiền mà thôi. Lục Diệp nói, nếu có một tòa linh đảo nhân khí không tệ, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng trưởng, tương lai chắc chắn sẽ không kém những linh đảo thượng đẳng kia. Đạo hữu có nguyện ý vào hay không? An Triết chần chừ rồi nói, tiền thuê cửa hàng ở loại linh đảo này không phải là ít chứ. Cụ thể bao nhiêu ta không rõ, nhưng hiện nay linh đảo kia đang trong quá trình phát triển, tiền thuê hẳn là sẽ không quá đắt. An Triết như có điều suy nghĩ. Theo như lời đạo hữu, chẳng lẽ là Vô Song đảo? Bây giờ trên linh đảo trên Vạn Tượng Hải, nếu nói có một tòa nào đang phát triển, nhân khí liên tục tăng trưởng, vậy chỉ có Vô Song đảo mà thôi. Đúng, chính là Vô Song đảo. Xem ra An Triết đã từng nghe nói đến Vô Song đảo, việc này liền dễ làm. Vô Song đảo quả thật là không tệ, có hiện tượng đại thành, trước đây ta cũng từng đi xem. Nhưng muốn thuê cửa hàng bên Vô Song đảo là có chút điều kiện. Không dối gạt đạo hữu, thực lực giới vực ta xuất thân không quá đủ, không thỏa mãn được yêu cầu của Vô Song đảo bên kia. Hiện giờ đối tượng sở thân tìm kiếm hợp tác đều là một số thế lực nội tình không tầm thường. Như vậy lợi ích của đôi bên mới có thể buộc chặt với nhau, tăng thêm an toàn và vững chắc cho Vô Song đảo. Thực lực giới vực sau lưng An Triết không đủ, cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của sở thân. Cho nên, cho dù trước đó An Triết từng nghĩ có nên mở một cửa hàng ở Vô Song đảo hay không, sau khi hỏi xong cũng tắt đi tâm tư. Nếu đạo hữu có ý này, cứ việc đi Vô Song đảo, tìm đạo chủ sở thân. Cứ nói là ta bảo người đi, hắn tự sẽ có an bài. Hai mắt của An Triết tỏa sáng. Đạo hữu quen biết với đạo chủ sở thân kia sao? Lục Diệp gật đầu. An Triết lập tức động tâm, hiểu rõ nếu Lục Diệp dám nói như vậy, khẳng định không chỉ đơn giản là quen biết, lại thêm Lục Diệp ra tay hào phóng, hiển nhiên lai lịch không tầm thường. Nếu nói hắn có quan hệ gì với sở thân kia thì cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nói một tiếng tạ ơn với Lục Diệp, sau đó An Triết hào hứng bay về phía Vô Song đảo. Lục Diệp không đi mà đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa. Trên hướng đó có một quầy hàng, một nữ tử dung mạo thanh lệ ngồi ngay ngắn sau quầy hàng. Có tu sĩ lùi tới dừng chân trước quầy hàng của nàng hỏi đáp vài câu, sau đó lắc đầu rời đi. Đợi đến khi quầy hàng không có một bóng người, Lục Diệp mới cất bước tiến lên. Cần linh đan không? Đạo hữu có thể nhìn xem. Chủ quán nhiệt tình chào hỏi, nhưng sau khi nói xong lại nhìn chăm chăm vào Lục Diệp, vui vẻ nói. Là ngươi? Chủ quán này là nữ tử bán linh đan mà Lục Diệp gặp lần trước. Tài nghệ luyện đan của nàng cũng không tồi. Phẩm chất linh đan nàng luyện chế rất tốt, nhưng giá cả lại đắt hơn Vạn Tượng Thương Hội một chút. Lần trước, Lục Diệp mua sạch linh đan của nàng, sau đó nàng lại luyện chế thêm một ít nữa để bán hàng. Trước đây, Lục Diệp còn nói sở thân phái người đến nơi này tìm kiếm, nhưng căn cứ vào tin tức sau đó hắn đưa cho, sở thân cũng không tìm được nữ nhân này, lại không ngờ rằng lần này trùng hợp gặp được. Lục Diệp ngồi xổm, tiện tay cầm lấy một bình ngọc, mở miệng bình ra nhẹ nhàng hít hà, mùi đan dược đập vào mặt. Đạo hữu xin yên tâm, phẩm chất linh đan ta luyện chế tuyệt đối có cam đoan. Lục Diệp tin tưởng lời này của nàng, bởi vì có thiên phú thụ, cho nên hắn có thể trực quan đoán ra phẩm chất tốt xấu. Mua hết. Lục Diệp mở miệng nói. Nữ tử này rất vui mừng. Lần trước Lục Diệp đã bao trọn linh đan mà nàng luyện chế, lần này lại vung tiền lớn như vậy, hiển nhiên là không thiếu tiền. Nàng này vội vàng kiểm kê linh đan một chút, báo ra giá. Lục Diệp cũng không cò kè mặt cả với nàng, sảng khoái thanh toán. Nữ tử này lấy được linh ngọc, cười ngọt ngào. Đạo hữu, con muốn trao đổi ấn ký âm phù hay không? Nếu lần sau muốn mua linh đan gì, trực tiếp đưa tin cho ta là được. Nếu như đạo hữu cần linh đan đặc biệt gì, ta cũng có thể chuyên môn luyện chế cho ngươi. Tất cả linh đan đều có thể luyện chế hay sao? Trên cơ bản, linh đan lưu thông trên thị trường, ta đều có thể luyện chế. Lục Diệp gật đầu. Ngươi có hứng thú mở cửa hàng mua bán hay không? Hắn không hỏi có hứng thú đầu nhập vào mình hay không, bởi vì kỹ nghệ luyện đan của nữ nhân này rất không tầm thường. Thật muốn đầu nhập vào một thế lực nào đó thì sớm đã đầu phục. Nàng đã lựa chọn bày sạp ở chỗ này, vậy nói rõ không phải một người nguyện ý bị trói buộc. Trong tu sĩ có rất nhiều người như vậy. Nhưng không muốn đầu nhập vào thế lực bị ràng buộc, không có nghĩa là không muốn mở cửa hàng buôn bán. Nữ tử này nghe vậy thì mỉm cười. Đương nhiên là có rồi, nhưng mà ta không có tiền. Lục Diệp nói. Đi vô sông đảo tìm đảo chủ sở thần, hắn sẽ cho ngươi một gian cửa hàng. Không cần ngươi thanh toán một khối linh ngọc nào, ngươi chỉ cần ở bên kia bán linh đan của ngươi là được rồi. Nữ tử này có chút cảnh giác nhìn Lục Diệp. Tuy nói thời gian đến Vạn Tượng Hải còn chưa lâu, nhưng nàng biết trên đời này không có ai vô duyên vô cớ lấy lòng. Nếu như Lục Diệp chỉ đơn thuần làm ăn với nàng, nàng sẽ rất hoan nghênh. Nhưng nếu như có ý đồ gì với nàng, nàng đương nhiên sẽ cảnh giác. Lục Diệp phát hiện ra tâm tư nàng, bèn giải thích. Ta có mấy bạn hữu cũng là y tu, có lẽ ngày sau sẽ lãnh giáo ngươi một chút về phương diện luyện đan. Tới khi đó, hy vọng ngươi có thể truyền thụ cho các nàng một chút kinh nghiệm và tâm đắc. Y tu Cửu Châu sớm muộn gì cũng phải tới nơi này, ví dụ như nhị sư tỷ và hoa từ. Nếu không có người chỉ điểm dạy bảo, chỉ dựa vào các nàng tự mình tìm tòi, khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Dù sao, chủng loại dược liệu và đặc tính trong tinh không cũng không phải sản xuất trong giới vực Cửu Châu có thể so sánh. Trong tinh không có rất nhiều dược liệu và linh đan mà Cửu Châu hoàn toàn không có. Tài nghệ luyện đan của nữ tử này không tầm thường. Nếu như có thể dạy bảo đôi chút, đám người nhị sư tỷ cũng có thể dễ dàng ra tay. Chỉ như vậy thôi sao? Hiển nhiên, nữ nhân này có chút không dám tin tưởng. Chỉ là vậy thôi. Vậy, ta suy nghĩ xem có được không? Nữ tử này cẩn thận từng ly từng tí. Không thành vấn đề. Lục Diệp cũng không miễn cưỡng nàng, sau khi nói xong lại quay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, nữ tử này không hiểu ra sao. Gần đây thanh danh vô song đảo rất lớn, dù sao cũng là một tòa linh đảo mới quật khởi. Hơn nữa tốc độ quật khởi nhanh lạ thường, đã lan truyền khắp Vạn Tượng Hải. An Triết nghe nói đến vô song đảo, thì tất nhiên nữ nhân này cũng có nghe qua. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thể có được một cửa hàng thuộc về mình, hơn nữa là ở vô song đảo. Bây giờ có cơ hội này bày ra trước mắt, tự nhiên khiến cho nàng động tâm. Nhưng nàng vẫn quyết định tới vô song đảo, xem tình huống trước rồi mới tính toán. Nếu thật sự có thể ở dưới điều kiện, tiên quyết không có bất cứ điều kiện gì làm nàng khó xử, có được một gian cửa hàng, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nữ tử này lên đường tiến về vô song đảo, Lục Diệp cũng đã trên đường quay trở về vô song đảo. Nửa đường đưa tin cho sở thân, nói chuyện của An Triết và nữ tử kia cho sở thân biết, đương nhiên sở thân đồng ý. Vô song đảo bây giờ còn một ít cửa hàng bỏ trống, hắn làm đảo chủ, lưu hai gian dự bị đương nhiên là không có vấn đề. kết thúc tập 382 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.